Xuyên qua mặt thế tung hoành, chương 7, góc truyện audio.com, múc một ngụm nước suối trong không gian uống thử, đợi hồi lâu nhưng không thấy phản ứng gì, cô thất vọng đôi chút, hai, thôi, không sao, có không gian là mừng rồi, nốt suối bình thường để uống cũng được, nghĩ thông suốt, cô thoát ra khỏi không gian, ăn chút gì đó rồi lên giường ngủ, đi từ sáng giờ cô rất mệt mỏi. Ngủ dưỡng sức để mai tiếp tục hành trình. Sáng hôm sau, tiểu thỏ thức dậy vì trên người cô có thứ gì dính vào nhấp nháp hôi hám. Cô vội đứng dậy tắm rửa. Bỗng cô giật mình, tay cô xuất hiện vài tia lửa. Hốt hoảng cô mếu máo không biết chuyện gì xảy. Ngây ngốc hồi lâu, khuôn mặt cô bỗng lộ ra vài tia mừng rỡ. Đây là dị năng, thế mà mình đã có dị năng trước mặt thế. Đúng, đúng. Chính là nó, nước suối thần kỳ làm cho mình có dị năng ha ha. Vì quá vui mừng nên cô không để ý dáng người khuôn mặt nước da của cô giờ còn đẹp mị hoặc hơn trước. Mừng đã đủ, cô ổn định lại cảm xúc vì còn nhiều thứ phải làm. Bây giờ mừng còn quá sớm. Tiểu thỏ thay quần áo xong xuôi. Cô ra ngoài để tiếp tục công chuyện hôm qua bỏ giờ. Cô đi khắp nơi từ những quán nhỏ tới quán lớn quét sạch đồ ăn nước uống. Vật dụng cá nhân, quần áo, không để ý ánh mắt nhìn của người khác, cô biết họ nghĩ gì, chắc có lẽ là mắng cô có tiền không biết xài, mua những thứ vặt vãnh nhiều như vậy, mua xong xuôi một phần trong danh sách những thứ cần cho mà thế. Cô chuyển qua nơi khác, tiếp tục càn quét sang, dầu nhớt, hạt giống đủ loại để trồng, chưa cảm thấy đủ cô mua thêm gia cầm gia súc để nuôi trong không gian. Cô bỗng sực nhớ là mình phải mua thêm vũ khí như dao côn và xe quân dụng để đối phó tang thi. Không chừng chờ cô đi tìm và mua ngay. Mấy thứ này rất hữu dụng nha. Vũ khí thì súng là điều không thể thiếu. Cô đặt của những người buôn bán trái phép vì ngày xưa cô là sát thủ nên không kỳ có lâu liền đặt mỗi loại 50 cây. Và một thứ không thể thiếu nữa đó chính là thuốc men. Mỏi tiệm cô mua một ít. Khi đi ngang qua quầy bán rượu, trong thời mà thế thứ này rất ít, nên cô mua từng loại rượu mỗi loại 10 chai. Từng ngày cứ trôi qua như vậy. Trong thời gian 3 tháng, tiểu thỏ đi từ nước này sang nước khác đi thu thập được rất nhiều thứ. Có thể dùng hết đời cũng không hết. Trong thời gian đó tiểu thỏ cũng đã chăm chỉ dốc sức luyện tập dị năng. Không hổn công sức, nay đã đạt tới dị năng song hệ hòa. Băng cấp 2 cao giai, ngày mai sẽ là mặt thế, bầu trời mưa giăng bão sau đó sẽ từ từ nóng dần lên. Con người tự nhiên hôn mê, vài tiếng sau sẽ thành quái vật ăn thịt người, họ sẽ không biết ai là ai, chỉ biết ăn thịt, rồi đây thế giới sẽ hỗn loạn. Ây da, mình lo làm gì cũng làm được gì đâu, muốn sống trong mặt thế này thì họ phải tự suy nghĩ dùng sức mạnh chống lại thôi. Dù sao cũng không phải chuyện của mình, cô buồn rầu suy nghĩ, mà thế tới con người sẽ từ từ ác độc, họ muốn sống nên đẩy ngoa thân mình vào chỗ chết, không nghĩ nữa, tiểu thỏ ổn định lại tâm trạng của mình rồi vào phòng ngủ sớm để mai có sức lực mà chống lại tang thi. Ở một nơi khác, trong căn biệt thự to lớn, có hai chàng trai đẹp như yêu nghiệt, vẻ đẹp còn hơn cả con gái, nếu nhìn kỹ sẽ thấy hai người ấy là sinh đôi. Hai chàng trai ấy không ai khác chính là người được nhắc trong cuốn tiểu thuyết Mặt Thế Phong Thần và Phong Giật mà tiểu thỏ xuyên qua. Mặc dù cảnh xuất hiện trong truyện không nhiều nhưng cũng đủ để hiểu. Phong Thần, Phong Giật là hai chàng trai đứng đầu địa vị trong xã hội. Hai người này là người nữ chính muốn thu thập mãi mà không được. Gần hết truyện nhưng nữ chính vẫn không làm được nên oán mãi không thôi. Lúc này người anh, Phong Giật, bỗng nở nụ cười khuynh thành. Anh nhếch môi nói với người em. Phong Thần, ngày mai đi tìm tiểu thỏ. Mà thế sắp tới rồi. Nếu mãi không tìm thì chắc có lẽ vật nhỏ đó quên mất anh và em thôi. Vâng, bây giờ em rất nhớ cô ấy. Nếu chờ lâu hơn nữa chắc em chết mất. Phong Thần chua xót nói tiếp. Lúc trước cô ấy sống đủ nguy hiểm rồi. Lần này em sẽ bảo vệ cô ấy. Sau câu nói của Phong Thần, không gian chìm vào im lặng đến ghê người. Lúc này hai người đều chung suy nghĩ. Tiểu thỏ, đợi bọn anh, lần này bọn anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không để tay em dính máu nữa. Hết chương.